Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Trời lạnh hẳn là mặc bộ y phục. Canh 5. Cầu kim đậu. 166. Trời lạnh hẳn là mặc bộ y phục. A. Rasa nghe Nanoha Han Yu, ngược lại là đối tuyết rơi vấn đề sinh ra một tia hứng thú. Các người tại trên sa mạc sinh hoạt người, khẳng định không chút gặp qua tuyết, nhưng cũng hẳn phải biết tuyết là từ nước hình thành. Xác thực nói đến, tuyết là từ đại khí bên trong hơi nước gặp được không khí lạnh ngưng kết mà thành. Machi ở một bên nói bổ sung. Nanoha Han Yu trên mặt biểu hiện ra một tia đối với Machi hủy đi mình đài không vui. Nghiên cứu tuyết hình thành không có ý nghĩa. Trọng yếu là tuyết tan về sau liền là nước, mà tuyết so nước mưa lại càng dễ chứa đựng. Trên sa mạc hạt cát năng lực thẩm thấu rất mạnh. Hôm qua thiên hạ một trận mưa lớn về sau, trên đường phố giống nhau thường ngày khô ráo. Xa ẩn thôn tu kiến đập chứa nước, đến sang năm đầu xuân đem bốc hơi 30%. Lại có 25% sẽ thẩm thấu đến hạt cát bên trong. Kỳ thật có năng lực, Nanoha Han Yu muốn trực tiếp từ tuyết quốc chuyển một tòa băng sơn bán cho xa ẩn. Dù sao băng hòa tan tốc độ so tuyết muốn chậm, bất quá làm tốt cách nhiệt biện pháp, tuyết cũng có thể chứa đựng thật lâu. Xa ẩn thôn hai cái lão cổ đồng cố vấn, Chiyo cùng Ebizo minh bạch Nanoha Han Yu ý nghĩ, dưới đất đào một cái cự hình nhà kho, lắp cửa đến chứa đựng tuyết đọng, sau đó lại làm tốt cách nhiệt biện pháp. Cứ như vậy chẳng những giải quyết uống vấn đề nước, thậm chí sang năm đầu xuân đều không cần sầu lúa mì mầm non tới tiêu vấn đề. Xa ẩn thôn ba cái cao tầng cũng không phải đồ đần. Nếu như biểu hiện đối tuyết rơi quá mức bức thiết, Nanoha tất nhiên sẽ công phu sư tử ngoạm. Đề nghị của ngươi xác thực đáng giá cân nhắc. Bất quá gần nhất thôn tài chính có chút khó khăn, chuyện này chúng ta cần họp thảo luận. Vậy ta trước báo giá, các ngươi vừa vặn có thể tại trong hội nghị thảo luận giá cả. Dạng này ai cũng sẽ không chậm trễ đối phương thời gian. Nanoha Han Yu biết đối phương muốn kéo dài, dạng này bọn hắn có thể chiếm cứ chủ động, sau đó đối tuyết rơi phí tổn ép giá. Nhưng Nanoha Han Yu tại Konoha cửa hàng muốn mở, không có thời gian cùng xa ẩn phương diện hao tổn, trực tiếp báo ra mình chào giá. Tuyết rơi đối ether tiêu hao rất lớn, còn biết giảm thiếu một bộ phận ether tuổi thọ, cho nên chào giá sẽ khá cao tương đương. Có thể khống chế thời tiết nhất tộc, loại này kỳ lạ huyết kế giới hạn, bọn hắn cũng không chút hiểu rõ. Dù cho Nanoha Han Yu bịa chuyện giảm thiếu tuổi thọ, tự nhiên cũng là nói cái gì chính là cái đó. Không phải do xa ẩn không tin. 2.500.000 hay? Chúng ta liền trận tiếp theo. Độ dài 6 giờ tuyết lớn. Cho các người 3 ngày thời gian cân nhắc. Mưa xuống đã để xa ẩn phương diện nếm đến ngon ngọt. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không buông tha cho cơ hội này. Cho nên Nanoha Han Yu ăn chắc xa ẩn trao giá lệch cao một chút, nhưng cũng tại bọn hắn có thể tiếp nhận sắc phạm vi. 2.500.000 hay? Rasa cắn răng, bất động thanh sắc, xoa eo của mình, nói ra, giá cả quyết định như vậy đi. Keng, chúc mừng người đại diện đạt thành một bút giao dịch. Ngài thu được 10% số giao dịch. Điểm tích lũy cộng 25.000, mị lực cộng 2, mị lực 1 cột có tài lực, hình tượng, khí chất các phương diện quyết định, mị lực giá trị càng cao càng có thể thúc đẩy giao dịch đạt thành. Nanoha Han Yu khi biết, hắn mình không thể dựa vào mị lực, liền để muội tử bái phục, khi đó tâm còn có chút nhỏ thất lạc, làm Nanoha Han Yu mang theo Kakashi cùng Ether. Rời đi Kazekic cao ốc về sau, ba người đồng loạt thở dài một hơi. Miệng của người này thực sự quá sắc bén. May mắn hắn vãn sinh vài chục năm, Ebizo bình luận, nếu như lúc ấy Konoha cùng Sa Ẩn Thôn đàm phán đại biểu là Nanoha Hanyu lời nói. Vậy hắn chính là Sa Ẩn Thôn đàm phán đại biểu cả đời ác mộng. Konoha 55 năm tháng 8 ngày 12, tại Sa Ẩn Thôn đào ra một cái, đủ để dung nạp 1.200.000 phương nhà kho về sau. Ether tại Sa Ẩn trong thôn đưa tới một trận tuyết lớn. Đây là gần trăm năm đến một lần Sa Ẩn Thôn lần thứ nhất tuyết rơi. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động buông xuống trong tay sự tình. Dù là cao cao tại thượng Sa Ẩn Thôn Kazekik đại nhân, cũng bớt thì giờ tại Kazekik đại lâu mái nhà, chất lên một cái cao 3 mét người tuyết, bởi vì thường xuyên có thể đi ra chơi. Sukaku cũng không sao có thể giày vò Gara, cho nên Gara mắt quầng thâm dần dần biến mất. Nhìn xem Temari, Kankuro, Gara, tại trên mặt tuyết vui sướng chơi đùa. Rasa trên mặt cũng xuất hiện một tia ý mừng. Wahaha, Sukaku đẩy ra lại đi ra. Gara sắc hai tròng mắt, đột nhiên biến thành đồng tiền bộ dáng. Ngài hai cái tiểu đậu nha đồ ăn. Có muốn hay không bản đại gia a? Sukaku phách lối la to nói. Sukaku, Rasa sắc mặt lạnh lẽo. Đối Sukaku phụ thân Gara nói. Không muốn bị đánh liền trở về. Ta không, Sukaku quật cường nói ra. Bản đại gia đời này cũng không có chơi qua tuyết. Để cho ta chơi một chút sẽ chết sao? Sukaku không giống như trước. Vừa ra tới liền trắng trợn phá hư. Nếu như ép nó, nói không chừng sẽ cho thôn tạo thành phá hư. Dù sao có hắn cái này, một thôn hình bóng nhìn xem, cũng không sợ thu Sukaku nháo sự. Rasa lập tức thoải mái, nói ra, te, nửa giờ sau cho ta ngoan ngoãn trở về. Ngoặc kép, Konoha 55 năm tháng 11 ngày 4, đảo mắt liền là hơn 3 tháng. Một cỗ không khí lạnh tập qua Konoha trên không. Làng lá bắt đầu mùa đông rốt cục thành công sáng sớm. Nanoha Hanyu vừa mới lúc thức dậy. Trên nóc nhà kết thật dày một tầng xương trắng. Khoảng cách nghỉ đông cũng không có bao nhiêu ngày. Naruto mang theo một cái mũ. Lanh Lợi mang theo Samehada thú đi ra ngoài. Khí trời rét lạnh đối với Samehada thú không có bao nhiêu ảnh hưởng. Làm theo mỗi ngày thôn phệ Naruto chakra, mỗi ngày đều có gần 50 điểm chakra tăng trưởng, để Nanoha chakra tổng lượng vượt qua tinh anh thượng nhẫn ninja cực hạn 8000 có một chút 20.000 điểm chakra, là chuẩn Kage cấp cường giả có khả năng có chakra lượng. Kage cấp cường giả chakra Nanoha Hanyu phỏng đoán hẳn là tại 30.000 đến 50.000 điểm ở giữa. Nha, cái này không phải chúng ta mạnh nhất. Nữ ninja Tayuya sao? Tiền tốt triệu. Nanoha Hanyu trêu tức nhìn xem Tayuya. Tựa hồ bởi vì hôm qua vãn đi ngủ không ăn phận. Hiện tại Tayuya cái mũi đỏ bừng. Treo hai đầu phá hư hình tượng nước mũi mầm. Nanoha Hanyu từ kệ hàng bên trên xuất ra một đầu khăn quàng cổ. Xé toang phía trên nhãn hiệu sau tay chân vụng về vì Tayuya vây lên. Thời tiết lạnh liền nhiều mặc bộ y phục. Còn có, ngươi cái dạng này thật đáng yêu. Nanoha Hanyu cười đùa tí tưởng nói. Tayuya ghét bỏ đẩy ra Nanoha Hanyu tay. Nói ra, đáng yêu, đáng thương không nhân ái a. Bớt đi, lần thứ nhất Tayuya còn có chút nhỏ xúc động. Hiện tại, thật đáng yêu, ba chữ đối với nàng mà nói. Liền cùng, buổi sáng tốt lành, không sai biệt lắm. Tại nhẹ nhàng khoan khoái sáng sớm, tỉnh lại tế bào nhiệt tình, nở rộ sức sống thanh xuân. Maito gai cao giọng hô, Nanoha-kun, cùng ta cùng một chỗ. Vòng quanh Konoha phi nước đại 50 vòng A. Maito gai cười nói, lộ ra chớp lóe đại nanh trắng cái chủng loại kia. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.